Kệ Pháp Cú số 354. Pháp thí thắng mọi thí. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Kệ Pháp Cú số 354 này, Đức Thế Tôn đã thuyết ra khi Ngài đang trú tại chùa Kỳ Viên liên quan đến vua trời Đế Thích. Một hôm, chư thiên trên cõi trời Đao Lợi, tức là cõi 33, tụ họp lại và đưa ra bốn câu hỏi rằng: vật thí gì là vật thí cao quý nhất? Vị ngon nào là trên hết tất cả? Hạnh phúc nào là tột đỉnh? Và tại sao diệt trừ tham ái là việc quan trọng nhất? Chư thiên không ai trả lời được, vị này hỏi vị kia, cho đến lúc hỏi tất cả mà trong suốt 12 năm, chư thiên đi khắp 10.000 thế giới cũng không tìm ra được ai giải đáp được các câu hỏi trên. Cuối cùng thì tất cả chư thiên của 10.000 thế giới tụ họp lại và cùng nhau đi đến gặp Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương bèn hỏi rằng: này chư vị, có việc gì mà chư vị tụ họp đông đảo như vậy? Chư thiên mới nói: chúng tôi có bốn câu hỏi không ai trả lời được, cho nên mới đến xin các đại vương giải đáp. Sau khi nghe xong các câu hỏi thì Tứ Thiên Vương mới nói rằng: này chư vị, chúng tôi cũng chịu thua. Có vua trời Đế Thích thường suy tư về các câu hỏi mà cả ngàn người khác cũng suy tư, và Ngài cũng biết ngay câu trả lời. Phước về trí tuệ của Ngài hơn hẳn chúng ta, chúng ta hãy đến hầu Ngài. Thế là Tứ Thiên Vương cùng với tất cả chư thiên đông đảo kia đến gặp vua trời Đế Thích. Trời Đế Thích mới hỏi rằng: chư vị có việc gì mà tụ họp đông đúc như vậy? Thế là các chư thiên mới tâu lên vua trời Đế Thích mục đích của cuộc viếng thăm. Vua trời Đế Thích nói: này các vị, những câu hỏi này trừ Đức Bổn Sư không ai có thể trả lời được. Các vấn đề này nằm trong phạm vi hiểu biết của chư Phật Chánh Đẳng Giác. Hiện giờ Đức Thế Tôn đang ở đâu? Dạ thưa, tại chùa Kỳ Viên. Thế thì chúng ta hãy đến hầu Đức Thế Tôn. Thế là vua trời Đế Thích cùng với đoàn chư thiên đông đảo ngay đêm đó bay đến chùa Kỳ Viên, hào quang sáng rực cả tinh xá. Đức vua đảnh lễ Phật rồi lui ra một bên. Đức Phật hỏi: đại vương, có việc gì mà đại vương cùng với đông đảo chư thiên lại đến viếng ta hôm nay? Bạch Thế Tôn, các vị này nêu ra bốn câu hỏi mà không ai trả lời được ngoại trừ Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng giải cho chúng con được rõ. Này đại vương, lành thay, chính vì để dứt trừ những câu hỏi hoài nghi như thế này mà Như Lai đã hoàn thành 13 la mật, 5 pháp đại xả và chứng thành quả Chánh Đẳng Giác. Về câu hỏi của đại vương thì ta trả lời như sau: pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, có diệt trừ tham ái mới đắc quả A-la-hán. Đó, cho nên đó là việc làm tối hệ trọng. Vì sao nói rằng pháp thí thắng mọi thí? Vì có cúng dường về y áo đúng màu đúng cho tất cả các vị Phật Chánh Đẳng Giác, các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán, mà các vị này nhiều đến mức có thể họp lại thành một cái hàng dọc nối từ ở dưới đất lên tới cái cõi trời Phạm Thiên, cũng không bằng đọc một bài kệ hồi hướng công đức ở giữa hội chúng. Bởi vì công đức cúng dường y này không bằng 1/16 của việc đọc lên một bài kệ. Do vậy mới thấy được tầm quan trọng của việc giảng pháp, đọc tụng pháp và nghe pháp. Ai giúp được chúng sanh nghe được pháp thì sẽ nhận được phước báo lớn hơn phước báo cúng dường vật thực. Cho dù người đó đã múc đầy bình bát của tất cả các vị Phật, các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán nói trên với những thức ăn thượng vị, phước báo do cúng dường pháp cũng lớn hơn phước báo cúng dường các thức thuốc men bổ dưỡng như bơ, sữa, dầu, vân vân, cũng lớn hơn phước báo cúng dường trú xứ. Cho dù người ấy xây dựng không thể kể xiết cả trăm ngàn tinh xá lớn như là tinh xá của ông Cấp Cô Độc, và những vị khác được hưởng do công cúng kho báu xây dựng các tinh xá, bố thí pháp dù chỉ đọc lên một bài kệ hồi hướng bốn câu thôi cũng được phước báo vô lượng vô biên, nhiều hơn các thứ bố thí kia. Tại sao vậy? Vì tất cả những người bố thí nói trên, sở dĩ họ chịu cúng dường là do họ có nghe pháp. Nếu chưa được nghe thì họ không bao giờ thực hiện những việc cúng dường đó. Chúng sanh trong cõi ta bà này, nếu chưa từng nghe pháp thì dù một muỗng cơm, một muỗng cháo họ cũng không bố thí. Chính vì vậy mà pháp thí thắng mọi thí. Thật thế, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ của chư Phật Chánh Đẳng Giác và các vị Bất Bích Chi Phật, thì những vị như Tôn giả Xá Lợi Phất, dù có thần thông, ngài có thần thông, ngài đếm được hết những giọt mưa của tất cả những trận mưa trong suốt một kiếp, nhưng ngài tự mình cũng không thể nào chứng được quả Tu Đà Hoàn, mà ngài phải nhờ cái bài giảng của ngài A Xá Trí, ngài mới đắc được cái quả Tu Đà Hoàn, và sau đó nghe pháp của Đức Thế Tôn mà ngài mới chứng được quả A La Hán. Do đó mà pháp thí thắng mọi thí. Còn nói về các vị ngon từ đường mật cho đến sơn hào hải vị, cho đến thức ăn của chư thiên, thì nó đều khiến cho những cái người thưởng thức rất là ham thích. Nhưng mà họ thưởng thức rồi thì sao? Họ vẫn thôi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Cho nên nó là cái gốc khổ của chúng sanh. Chỉ có hương vị của giáo pháp, hiểu thấu 37 phẩm trợ đạo mới đưa đến quả chánh bản giác, và chính bậc thiền định mới là thượng vị. Cho nên nói rằng pháp vị thắng mọi vị. Rồi tại sao nói rằng pháp hỷ thắng mọi hỷ? Những lạc thú của người đời như là con cái, của cải, dục lạc, ca nhạc, hát múa v.v. nó cũng chỉ lôi cuốn người ta ham thích, trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Nó cũng là gốc khổ của chúng sanh. Nhưng pháp hỷ sanh trong tâm của cái người nói pháp hoặc nghe pháp thì sẽ khiến họ được hưởng trạng thái an lạc vô biên, khiến cho họ phải chảy nước mắt, lông tóc dựng ngược lên. Sự an lạc này chấm dứt sanh tổ luân hồi, cứu cánh đạt đến quả vị A-la-hán. Do đó sự an lạc này mới là tối thắng. Cho nên mới nói rằng pháp hỷ thắng mọi hỷ. Cuối cùng đến vấn đề tham ái. Khi tham ái diệt thì hành giả chứng đắc A-la-hán. Do ái diệt nên dứt sạch hết mọi khổ đau trong sanh tử luân hồi. Cho nên nói rằng ái diệt thắng mọi khổ. Sau khi Đức Phật nói bài pháp này xong, Đức Trời Đế Thích mới đảnh lễ Đức Phật và nói rằng: Bà Thế Tôn, nếu pháp thí cao quý như vậy, sao Ngài không dạy hồi hướng công đức ấy cho chúng con? Từ đây, mỗi khi Thế Tôn nói pháp cho hội chúng tỳ kheo, xin Ngài khiến cho họ hồi hướng công đức cho chúng con đi ạ. Đức Phật sau khi nghe lời thỉnh cầu ấy, bèn họp chúng tỳ khưu lại và bảo rằng: Này các tỳ khưu, từ đây trở đi, mỗi khi có thuyết pháp, dù trong hội chúng lớn hay chỉ một buổi thuyết pháp bình thường, hoặc chỉ một bài pháp vắn tắt, hoặc khi nói lời cảm tạ, các ông hãy nhớ hồi hướng lại công đức cho tất cả chúng sanh. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ.